phá quân mệnh, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tạm biệt xong, Diệp Phàm dậm mạnh chân ga, động cơ gầm rú điên cuồng, chiếc xe lao như tên bắn về phía trước. Người bạn này của chú không tầm thường nha. Không biết tự khi nào, lão Thương đã đứng sau Tống Dâu, nghiêm nghị nói. Tống Dâu cười khổ, nếu em nói em chỉ biết thân phận của cậu ta là đi ở rể, anh tin không? Advertisement, Tống Dâu lắc lắc đầu quay đi, để lại lão Thương sửng sốt, kinh ngạc đến rớt cả cằm. Advertisement, trong khu biệt thự số 1, cửa phòng ngủ khe khẽ mở, Hàn Tại dần rón rén nhẹ nhàng bước ra. Ông ta và Lưu Tú Cầm không đợi được Hàn Tuyết, khiến Lưu Tú Cầm cực kỳ tức giận, liền kéo Hàn Tại dần đi ngủ, nhưng nằm xuống rồi, Hàn Tại dần không tài nào ngủ được. Ngược lại Lưu Tú Cầm đặt lưng xuống chưa đến 5 phút là ngủ ngay, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nữa. Muộn như này rồi mà Hàn Tuyết vẫn chưa về, Diệp Phàm thì mấy ngày nay không ở đây, giống như là mất tích vậy, điện thoại cũng không liên lạc được. Ông ta hơi lo lắng, đặc biệt là sau khi nghe lời nói của Lưu Tú Cầm lúc tối, ông ta cảm thấy phải nói chuyện này cho Diệp Phàm biết. Cầm điện thoại lên tìm số của Diệp Phàm, lúc này đã là 1 giờ đêm, gọi vào giờ này thực sự không thích hợp. Hai, Hàn Tại dần cai thuốc đã lâu, nay lại châm cho mình một điếu, đặt điện thoại xuống. Lưu Tú Cầm hạ quyết tâm phải làm mẹ vợ nhà giàu, khiến ông ta vô cùng đau đầu, thậm chí một lời khuyên bà ta cũng không nghe. Bây giờ ông ta đúng là tiến thoái lưỡng nan, nếu mà phản đối kịch liệt, thì Lưu Tú Cầm sẽ chỉ chiết ông ta đến chết. Hai người sống cùng nhau mấy mươi năm, Lưu Tú Cầm là người thế nào, ông ta hiểu quá rõ ràng, một khi quyết tâm thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tại tỉnh Vân Điên, Diệp Phàm bọn họ đã lái xe nhanh như bay 1 tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng hai bên cũng gặp nhau. Chiếc Bugatti màu lửa xanh dừng lại, người đàn ông đẹp trai nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân từ trên xe bước xuống, vội vàng chạy đến, định nhào vào ôm nhưng lại bị Âu Dương Ngọc Quân đá sang một bên. Cút, ông đây không gay, mượn xe của cậu nhé. Không thèm để ý đến vẻ dỗi hờn của người đàn ông, Âu Dương Ngọc Quân lấy chùm chìa khóa trên tay hắn ta đưa cho Diệp Phàm. Cảm ơn nhé, người anh em, nói rồi, Diệp Phàm ngồi lên ghế lái, Âu Dương Ngọc Quân bế Hi Hi ngồi vào ghế lái phụ, bởi vì Bugatti chỉ có 2 chỗ ngồi, may mà ghế khá rộng rãi. Nhưng người đàn ông đẹp trai kia lập tức sững sờ, không phải Âu Dương Ngọc Quân lái hả? Hắn ta không khỏi sốt ruột, đây là siêu xe có giá 35 triệu đấy. Hắn ta vội bám vào cửa kính chỗ ghế lái hét lớn. Cậu Quân, xe này ai không biết đi không lái được đâu. Người anh em này lái được không? Yên tâm đi, Diệp Phàm tiếp lời rồi đạp hết chân ga, chiếc Bugatti có động cơ 16 xi lanh giống như mãnh thú gầm gào, như một tia sáng xanh lao vút đi. Thôi rồi, làm yêu quý của tôi, người đàn ông ngồi phịch xuống đất, đó là chiếc xe hắn ta yêu thích nhất, hộp số trước nay chưa từng lên đến số 3, mà Diệp Phàm đã tăng số 3 đi ngay thế rồi. Cách chương.